Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, thao tác tính quá kém. Lần nữa quan sát xin nhớ kỹ chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới, được. Đẹp mắt, Lâm Phong chất phác nhẹ gật đầu, mấy người các nàng người, đều có đều đặc sắc. Giờ phút này lại hoàn toàn đem chính mình kia một mặt bày ra. Một chút cũng không có tị hiềm bộ dáng. Nói thực ra, Lâm Phong cảm thấy tiếp tục như vậy rất không ổn. Bởi vì chính mình cái mũi luôn có loại cảm giác là lạ. Tiểu hỗn đàn, người chảy máu mũi, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc âm thanh truyền tới. Lâm Phong đưa tay sờ sờ cái mũi, mờ u bàn tay dính vào vết máu. Loại tình huống này đồng dạng rất ít xuất hiện, nhưng tu luyện người huyết khí tràn đầy. Đừng nói lưu điểm máu mũi, liền xem như phun ra ngoài đều không nhân ý bên ngoài. Mà chính mình lại là ở trong đó máy bay chiến đấu. Huyết khí tràn đầy đến có thể cùng yêu tộc sánh vai. Giống như có chút quá kích thích nữa nha. Liễu Tiếu Tiếu che miệng cười khẽ đứng lên. Lăng Vi một mặt hiếu kỳ nhìn qua, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dưới loại tình huống này chảy máu mũi. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu phất phất tay nói, hiệu quả ta rất hài lòng, chúng ta cũng không cần giày vò tiểu hỗn đản, tiếp xuống đi thử xem bảo y phòng ngự hiệu quả đi. Tần Diệc Phỉ suy nghĩ một chút nói, bằng không ta tới đi, thần nữ cung ba mạch một trong. Am hiểu nhất kiếm pháp, mặc dù ta mạch này tinh thông thuật pháp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu kiếm pháp. Vậy ta đến bồi ngươi, Dịch Thiên Tuyết, ngay sau đó nói, đây là khảo thí bình thường lực phòng ngự khâu. Nếu như đồng dạng công kích đều không thể chống cự, kia phía sau khảo thí cũng không cần phải tiến hành. Mấy vị sư tỷ rời đi về sau, Lâm Phong mới thở dài một hơi. Gần nhất huyết khí của mình càng ngày càng thịnh vượng, thông tục một chút tới nói, chính là càng ngày càng chịu không được kích thích, chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình lúc ấy làm cái xuân mộng duyên cớ. Chuyện này cũng quá không hợp lý, Thiên Tuyết Phong diện tích 10 phần rộng lớn, Dịch Thiên Tuyết dùng để luyện kiếm địa phương liền không ít. Chọn lựa trong đó một khối, hai người cùng nhau hạ tràng. Đều tự cầm trong tay một kiếm tiến hành luận bàn. Dịch Thiên Tuyết không có sử dụng danh kiếm bảng, đồng dạng bảo y căn bản gánh không được nàng vĩnh viễn công kích. Lại nói nàng thật muốn dạng kia chơi, Tần Diệc Phỉ sư tỷ cũng không dám theo nàng. Liễu Tiếu Tiếu ra lệnh một tiếng, hai người cùng nhau khẽ động. Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp thẳng tới thẳng lui, tựa hồ sơ hở rất nhiều. Bởi vì nàng chỉ am hiểu công kích, có rất ít phòng thủ thời điểm, nhưng vừa vặn là loại người này khó đối phó nhất, bởi vì nàng có cùng ngươi lấy thương đổi thương dự định. Tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, nếu như ngươi thật mắc câu rồi, sẽ chỉ là ngươi thương đến càng nặng, chẳng qua Dịch Thiên Tuyết kiếm pháp cũng không có đơn thuần như vậy. Nàng thế nhưng là sáng chế qua Thiên Phong Cửu Kiếm loại kiếm pháp này. Mỗi một kiếm nhắm thẳng vào đối phương sơ hở yếu hại. Tăng thêm nàng loại kia không có gì sánh kịp thế công. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra sợ hãi ý niệm. Tần Diệc Phỉ ứng phó cũng không khó khăn. Nàng vốn là thần nữ cung xuất thân. Thần nữ cung đời thứ nhất cung chủ. Thần phong nữ đế. Gia học uyên thâm. Danh xưng tinh thông toàn bộ ngũ đại châu bốn thành thần thông thuật pháp. Đủ để có thể thấy được thần nữ cung truyền thừa khủng bố đến mức nào. Chỉ bất quá tại thần phong nữ đế vô số trong truyền thừa. Có 3 cái bộ phận trổ hết tài năng. Tạo thành bây giờ 3 mạch. Các nàng theo thứ tự là. Kiếm cung, tổ cung cùng với pháp cung. Kiếm cung nhất mạch, tinh tu kiếm thuật. Bởi vì các nàng cảm thấy. Xảo diệu thế công, đủ để phá hết thiên hạ võ học. Tổ cung nhất mạch, lấy thần phong nữ đế là nhất cuối tiêu, cho rằng thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chẳng qua gần nhất bởi vì Lâm Phong độ kiếp quan hệ. Tổ cung nhất mạch bóng ma tâm lý diện tích lớn không ít. Mạch như thần phong nữ đế, gặp được Lâm Phong loại này thể phách vô song nhỏ tuyển thủ, đều không thể làm gì. Người độ lại nhanh, nhanh đến hắn phản ứng không kịp. Nhưng thế công nhưng thủy chung lệch yếu. Điều này sẽ đưa đến mỗi thứ thần gió nữ đế đều có thể một bàn tay đập bay hắn. Người bình thường đã sớm xong đời, nhưng mà gia hỏa này phủi mông một cái lại có thể cùng người không việc gì đồng dạng bò lên đến chạy trốn. Còn lại chính là Tần Diệc Phỉ chỗ pháp cùng nhất mạch. Các nàng cho rằng thiên hạ võ học bác đại tinh thâm, cho nên trong môn đệ tử đều biết tiếp xúc các loại võ học. Tiếp theo dung hội quán thông, tiến một bước tìm kiếm đột phá tự mình. Tần Diệc Phỉ có đọc lướt qua kiếm pháp, mà lại là thần phong nữ đế truyền thừa kiếm pháp, trải qua thần nữ cung vô số đời tiền nhân nghiệm chứng. Cơ hồ là tìm không thấy sơ hở hoàn mỹ kiếm pháp. Sơ hở duy nhất cũng chỉ có thể là tại sử dụng kiếm pháp trên thân người. Thương thương thương, thời gian ngắn kim khí giao tiếp, ngang nhau cảnh giới pháp bảo, cọ sát ra hỏa hoa, dịch thiên tuyết kiếm pháp đại khai đại hợp. Kiếm thế vừa đi, theo Tần Diệc Phỉ trường kiếm mà xuống, một kiếm gảy nhẹ nàng phía bên phải cánh tay. Tần Diệc Phỉ không kịp về kiếm, chỉ có thể chân nguyên rung động, cánh tay phải chấn động, cưỡng ép lấy bảo y đến phòng ngự dịch thiên tuyết thế công. Bảo y mềm dẻo, dịch thiên tuyết trường kiếm cơ hồ là gặp thoáng qua, lại chưa thể bài trừ bảo y phòng ngự. Tốt, Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn kêu đứng lên, mặc dù là tại khảo thí bảo y lực phòng ngự, nhưng dịch thiên tuyết cùng Tần Diệc Phỉ đồng dạng có đọ sức một trận dự định. Cùng là hai đại tiên môn đệ tử thiên tài, nói không có hứng thú, đó là không có khả năng sự tình. Song phương tu vi có kém, sở học không giống, nếu không phải sinh tử đọ sức, căn bản phân không ra thắng bại, cho nên hai người ăn ý sử dụng kiếm pháp tỉ thí. Chẳng qua theo Lâm Phong, Tần Diệc Phỉ sư tỷ nhiều ít sẽ có chút ăn thiệt thòi. Nàng bản thân cũng không phải là chuyên tu kiếm pháp, mà đại sư tỷ thì chỉ nghiên cứu kiếm pháp. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, răng khắp nơi, thân hình chợt xa chợt gần, đem tự thân kiếm đạo tiêu chuẩn hoàn toàn vung tới cực hạn. Dịch thiên tuyết giống như là một thanh trường kiếm, băng lãnh không có tì vết. Tần Diệc Phỉ dùng hết biện pháp, ỷ vào thần nữ cung kiếm pháp tinh diệu, đều khó mà có chỗ thu hoạch. Cuối cùng nàng không thể làm gì nói, ta không được, ta nhận thua. Thần nữ cung kiếm pháp thật là lợi hại. Dịch thiên tuyết thu kiếm, mỉm cười, nàng cái này tuyệt đối không phải khiêm tốn, bởi vì nàng căn bản không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Thuần túy chỉ là có cảm giác mà. Tần Diệc Phỉ cười nói, điểm ấy ta thừa nhận, dù sao thần nữ cung truyền thừa không giống đồng dạng, nếu là kiếm cung truyền nhân, có lẽ còn có thể cùng ngươi liều cái cao thấp, ta cái này gà mờ lại không được. Thân là thần nữ cung đệ tử, vì tự thân tiên môn lịch sử kiêu ngạo, cơ hồ đã hóa thành bản năng. Hai người vừa mới đối thoại hoàn tất, Liễu Tiếu Tiếu liền vọt tới. Nàng vây quanh ở bên cạnh hai người, híp mắt, quan sát bảo y đến. Không có vấn đề, khả năng so với cùng cảnh giới bảo y, lực phòng ngự còn mạnh hơn không ít. Liễu Tiếu Tiếu phán đoán nói. Tần Diệc Phỉ ánh mắt quét về phía Lâm Phong, rất có thâm ý nói, lực phòng ngự không sai biệt lắm là được, nhưng những này kiểu dáng còn rất khá, ngươi lại có biện pháp cung cấp đủ lượng đặc thù vật liệu, còn có biện pháp áp xúc chi phí, tin tưởng sẽ rất chịu thần nữ cung đệ tử truy phùng. Chuyện này sẽ phải làm phiền ngươi một chút, Liễu Tiếu Tiếu ôm quyền, nghiêm chỉnh nói. Nàng cũng nghĩ tự thân đi qua, Lâm Phong cũng có ý nghĩ này, thuận tiện đi qua nhìn một chút tứ sư tỷ trôi qua có được hay không. có thể hay không bị người khi dễ. Chẳng qua xét thấy hai người trước kia làm qua sự tình, thật sự là không có lá gan đi. Cái này nếu là không có điều tra ra còn tốt, nếu như tra ra được, xác định vững chắc sẽ bị những cái kia kiếp tiên cao thủ dán tại trên tường cầm roi ngoan quất. Tần Diệc Phỉ gật đầu nói, chờ ngươi còn sót lại khâu đã kiểm tra xong, ta liền lên đường về một chuyến thần nữ cung. Mặc dù huyền cơ môn cùng thần nữ cung khoảng cách rất xa, hoàn toàn là tại khác biệt địa vực phía trên. Chẳng qua huyền cơ môn cùng thần nữ cung đều có truyền tống trận pháp, mà lại là hỗ thông. Nàng nghĩ muốn trở về tương đương thuận tiện, đơn giản chính là tốn chút linh thạch mà thôi. Mà điểm ấy linh thạch, không nói Liễu Tiêu Tiếu, liền xem như nàng đều không để vào mắt. Xe đua lúc đó, nàng đồng dạng ném đi mấy chục khỏa cửu phẩm linh thạch đi vào. Đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả, nàng cũng ra một bộ phận linh thạch. Liễu Tiêu Tiếu nhìn thoáng qua Lăng Vi nói, đằng sau nên làm sao khảo thí, ngươi biết không? Lăng Vi gật đầu nói, yên tâm, cùng phòng ngự loại hình pháp bảo không sai biệt lắm, ta sẽ đều cho ngươi làm thỏa đáng. Đám người lại tụ họp ở chung một chỗ, nói chuyện phiếm một hồi. Lăng Vi trước hết một bước cáo từ, bị giam tại phòng tối bên trong, nhưng làm nàng dày vò quá sức. Lúc ấy qua muốn đánh tạo pháp bảo, phòng tối đều cho nàng nện lõm tiến vào một chút. Đại hội luận võ còn đang tiến hành sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Kết thúc, Dịch Thiên Tuyết nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế. Nhóm người mình bị giam tại phòng tối bên trong đều có 25 ngày, tăng thêm phía trước thời gian, một trận đại hội luận võ cử hành hơn một tháng, cũng là tương đương hùng vĩ. Đáng tiếc không có đi cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trợ uy. Không biết hai người bọn họ có tức giận hay không? Lâm Phong lẩm bẩm nói. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, thế thì không biết, dù sao các ngươi là phạm sai lầm bị giam đứng lên. Các nàng lúc ấy khóc cầu Phong Thiện Yêu Vương cùng Không Hư Tử trưởng lão đi cứu người, náo loạn một lúc lâu đâu. Về sau luận võ kết thúc về sau, liền bị Phong Thiện Yêu Vương mang về Vạn Yêu Minh, đi chuẩn bị độ kiếp sự nghi. Huyền cơ môn mặc dù cũng có độ kiếp trận địa, nhưng đây là nhằm vào nhân tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc thiên kiếp có chỗ khác biệt, mà Vạn Yêu Minh là thần hoàng đại bản doanh. Thế gian còn lại mấy cái thần hoàng đều từng tại bên kia độ kiếp, cho nên chuẩn bị tương đương dư giả. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi là Phong Thiện Yêu Vương tâm đầu nhục, độ kiếp lại tồn tại nhất định nguy hiểm, nàng nào dám qua loa. Lâm Phong lại nhìn một chút Liễu Tiêu Tiếu nói, ta có phải hay không về sau cũng không thể mở xe thể thao của ta rồi? Ngạch, Liễu Tiêu Tiếu ngẩn người, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, xe thể thao khẳng định là tạm thời không thể mở, dù sao kém chút náo ra nhân mạng đến. Chẳng qua nàng nghĩ đến Lâm Phong tâm tâm niệm niệm chạy chậm xe rất lâu, khẳng định sẽ thất vọng, ta nghĩ biện pháp đi hối lộ một chút Tương Nhi kiếp tiên, để nàng đi giật dây Không Hư Tử trưởng lão, cầu môn chủ đem cái này cấm lệnh cho giải trừ. Liễu Tiêu Tiếu nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Cấm lệnh không giải trừ phía trước, đừng nói lái chơi, liền xem như cầm về đều là phiền phức. Ngũ sư tỷ bên kia khẳng định cũng không dám lại chế tạo, nếu như bị hiện, lại đem nàng làm vào phòng tạm giam bên trong đi, còn không đem nàng giày vò đến sụp đổ. Lâm Phong tự hỏi, liền ngay cả mình đều gánh không được cái loại cảm giác này, những người khác càng không cần phải nói. Không Hư Tử trốn về ngọn núi, liền thấy màu đen hiện ra quang trạch xe thể thao, ầm ầm ngọn núi bên trong phi nhanh. Khụ khụ, môn chủ. Không Hư Tử cố ý ho khan một tiếng, lấy tu vi của hắn, vô luận làm sao làm ầm ĩ đều có thể truyền vào Diệp Xuân Thu trong lỗ tai. Diệp Xuân Thu lúc này mới giẫm mạnh phanh lại, kéo hảo thủ sát, treo về không ngăn, động tác một mạch mà thành. Hắn mặt nghiêm túc nói, thật không hiểu rõ tên kia, thứ này có gì vui, ta vốn định nhìn xem có hay không đại lực phát triển khả năng. Nhưng là thao tác tính thực sự quá kém, cùng bình thường phi hành pháp bảo không so được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.